Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2674, giết, giết, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P.S, cầu donate, huyết hải tàng thiên thần điện mặc dù vẫn lạc bốn vị vô thượng cảnh đại thánh. Thế nhưng là, còn lại lục đại cường già, vẫn như cũ còn có chiến lực. Bọn hắn cùng lịch liễu đại thánh liên thủ thôi động thước thiên bảo thủ. Thân cây trở nên cao vạn trượng, chí tôn chi lực như là giang hà đồng dạng tại cành lá ở giữa lưu động. Thước thiên bảo thụ hóa thành quang vân, bay vào cổ na tiên tử đạo vực, cuốn lên trùng điệp khí lãng. Đến hay lắm, Trương Nhược Trần lấy vô cực thánh ý, đem thiên địa thánh khí liên tục không ngừng điều động tới. Rót vào kim cương Nguyệt Luân, trở nên một tòa cung điện lớn như vậy, cùng thước thiên bảo thụ hung hăng chạm vào nhau, ầm ầm, lịch liễu đại thánh toàn thân rung mạnh, liên tiếp lui về phía sau, sáu vị huyết hải tàng thiên thần điện vô thượng cảnh đại thánh. Thì là một bên đánh ra thánh khí, một bên trong miệng thổ huyết, chí tôn thánh khí va chạm, hình thành khí lãng. Trùng kích trên người bọn hắn, khiến cho bọn hắn vừa mới khép lại vết thương, lần nữa vỡ ra, hóa thành sáu cái huyết nhân. Một phương vị khác, tại trật tự cung đại cung chủ, Tát Hy, chủ trì dưới, trong trật tự đồ, bay ra ngàn vạn đạo thánh thuật ngưng hóa thành thiên sứ đồng dạng hình thái, giống như một chi thiên sứ thánh quân, trùng kích hướng Trương Nhược Trần. Chiến, bản hoàng tuyệt không khuất phục, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, đang thao túng kim cương Nguyệt Luân đồng thời, trực diện phóng tới thiên sứ thánh quân, lấy nắm đấm làm binh khí, một quyền lại một quyền đánh qua, bành, bành, bành, mỗi một quyền rơi xuống, đều có thể đánh nát một mảnh thiên sứ hình thái thánh thuật. Trương Nhược Trần nhục thân là ở trong thái sơ hỗn độn ngưng tụ ra, có thể nói dưới thần cảnh thứ nhất, quyền kinh lực lượng cuồng bạo, cho dù là chí tôn chi lực cũng khó có thể thương hắn. Gia hỏa này thật đúng là bất tử điều, nhục thân thật là đáng sợ, lại có thể đối kháng chí tôn thánh khí, trật tự đồ, lực lượng, căn bản ép không được hắn. Tát Hy trong mắt tràn ngập kinh hãi. Chí tôn thánh khí làm sao lại giết không được địch. Cổ na tiên tử sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói, lực lượng nhục thể của hắn quá mạnh, ta đạo vực ép không được hắn, trật tự đồ, lực lượng cuối cùng quá phân tán một chút. Ở trên chiến trường, có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực hủy diệt. Thế nhưng là, đối phó thư thiên si loại nhân vật đứng đầu này, lại không quá thích hợp. Nói chuyện là tinh linh tộc Laflin. Trước người của nàng lơ lửng có một tấm dài đến 7 trượng cự cung màu lam, do tinh linh tộc 6 vị vô thượng cảnh đại thánh liên thủ phóng thích thánh khí, đưa nó thôi động. Trong thân cung chí tôn minh văn tùy theo khôi phục, chí tôn minh văn như là cầu long màu vàng. Vừa rồi cự cung bay vào cổ na tiên tử đạo vực, lại bị Trương Nhược Trần thúc dục kim cương Nguyệt Luân đánh bay trở về. Chiếc cung chí tôn thánh khí cấp bậc này là tinh linh tộc truyền kỳ chiến binh, đã từng bắn chết qua thần linh. Flaflin kéo động dây cung, lít nhà lít nhít thánh đạo quy tắc, ngưng tụ thành một chi dài 10 trượng mũi tên ánh sáng. Không gian xung quanh thụ chí tôn thánh khí trường cung ảnh hưởng, xuất hiện co vào hiện tượng, trên tên lưu động bí văn màu lam, khóa chặt Trương Nhược Trần khí tức. Bang, tiếng dây cung chấn vỡ Claflin dưới chân đại địa. Trương Nhược Trần đã nhận ra nguy hiểm, không lo được cái khác, trực tiếp điều động không gian áo nghĩa lực lượng, vượt qua không gian, Nazi ra ngoài, xoẹt xẹt, vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh đi. Quang tiễn từ Trương Nhược Trần eo biên giới bay qua, vỡ ra nhục thân phòng ngự, xuất hiện một đạo thật dài miệng máu, lấy Trương Nhược Trần hiện tại nhục thân cường độ, cũng vô pháp cản, dạng này đều có thể đào thoát. Thư Thiên Si này, không gian tạo nghệ cũng quá cao. Nói không chắc, nắm trong tay không gian áo nghĩa, ngay tại tinh linh tộc một đám cường giả thời điểm kinh nghi bất định. Phía trên đỉnh đầu bọn họ, xuất hiện không gian ba động. Không tốt, Thư Thiên Si trốn ra cổ Na Tiên Tử đạo vực. Flaflin dẫn đầu kịp phản ứng, trong tay ném ra một tấm dài ba tấc ngọc phù. Trong ngọc phù, bay ra đại lượng phòng ngự phù văn, hóa thành một thanh ô lớn như màn sáng màu lam, đem tinh linh tộc đại thánh toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Trương Nhược Trần từ trong hư không một bước phóng ra, bàn chân dẫm đến không gian chấn động, nắm lấy kim cương nguyệt luân, trùng điệp kích trên ô lớn như màn sáng màu lam. Ô lớn như màn sáng mặt ngoài, vầng sáng như thủy văn gợn sóng đồng dạng khuấy động. Chống đỡ một lát, oanh một tiếng, ô lớn phá toái, kim cương nguyệt luân đè xuống, đem ba vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh đạo vực nện xuyên. Kim cương nguyệt luân so một viên tinh cầu còn trầm trọng hơn, đem bọn hắn ba người vô thượng pháp thân đánh cho chìm vào lòng đất, huyết nhục cùng bùn đất hỗn hợp ở cùng nhau. Ngoài ra, càng nắm chắc hơn vị vô thượng cảnh đại thánh bị chí tôn chi lực kinh khí trùng kích đến bay ra ngoài. Giết, mặc dù ngươi là tuyệt đại mỹ nhân, hôm nay cũng phải chết. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lẽo vô tình, nhấc lên kim cương nguyệt luân, phóng tới Claflin. Hắn cùng Claflin cừu hận không nhỏ. Ban đầu ở băng vương tinh, nếu không phải có táng kim bạch hổ thủ hộ, Trương Nhược Trần nói không chắc đã chết tại nàng ám tập phía dưới. Bành bành, Flaflin trong lúc vội vàng, đành phải vung ra chí tôn thánh khí trường cung, nghênh chiến sát khí ngút trời Trương Nhược Trần. Hai kiện chí tôn thánh khí đụng nhau, như là hai viên hàng tinh tại va chạm. Cuồng bạo chí tôn chi lực hướng tứ phương phát tiết, cho dù là vô thượng cảnh đại thánh đều khó mà nhích tới gần. Đụng nhau kích thứ 8, Trương Nhược Trần đánh nát Claflin đạo vực, đánh xuyên phòng ngự của nàng. Oanh, kim cương nguyệt luân như là ngọn núi nhỏ màu vàng óng, đánh vào đỉnh đầu của nàng, đưa nàng dung nhan đẹp đẽ mà mỹ lệ kia đánh nát. Sau đó thon dài thân thể mềm mại uyển chuyển hóa thành một đám huyết vụ. Huyết vụ lại bị Trương Nhược Trần trên người bất tử thần hỏa nhóm lửa, hóa thành một vùng biển lửa. Một vị leo lên hồng trần tuyệt thế bảng bán thần, chính là như thế vẫn lạc. Lúc sắp chết, nàng từng thiêu đốt thể nội đại thánh huyết dịch, đáng tiếc vẫn như cũ ngăn không được Trương Nhược Trần công phạt. Tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh đều là giật mình trong nháy mắt. Sau đó, phát ra từng đạo bén nhọn tiếng thét dài, toàn bộ đều lửa giận ngút trời, điên cuồng hướng Trương Nhược Trần công đi qua, mà Trương Nhược Trần càng là chiến ý sôi trào. Toàn thân sát khí, không kịp nhặt trên mặt đất món kia chí tôn thánh khí trường cung, chính là hai trưởng đánh ra ngoài, cùng bay thẳng mà đến hai vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh đối công. Hai vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh thi triển đều là vô thượng cấp cao giai thánh thuật, một vị lòng bàn tay hiện ra 7 ngôi sao ấn ký, mấy vạn trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc trên cánh tay quấn quanh. Một vị khác trên cánh tay hiện ra quang văn màu trắng, đánh cho không gian lõm xuống dưới. Hai người đều là toàn lực ứng phó, thể nội thánh huyết thiêu đốt, bộc phát ra hơn xa bình thường chiến lực. Ầm ầm, Trương Nhược Trần đánh ra song trường, cùng bọn hắn đánh ra hai đạo vô thượng cấp cao giai thánh thuật đụng nhau cùng một chỗ, đem thiên địa quy tắc chấn động đến hỗn loạn, đem thần văn cùng đạo tỏa đánh cho chôn vùi vô số. Hai vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh, cả người xương cốt vỡ vụn, hóa thành bột mịn, lùi lại ra ngoài, ngã trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Trương Nhược Trần mặc dù mặc nho bào, lại tóc dài bay lên, khí thế cuộn trào, ánh mắt bế nghệ tứ phương, hét lớn, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng bản hoàng khiêu chiến. Chết chưa hết tội, còn có ai? Cổ Na tiên tử chạy đến thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã chém giết ba vị tinh linh tộc vô thượng cảnh đại thánh. Máu tươi đầy tay, nho bào hóa thành huyết bào. Một đôi mắt hổ hướng nàng trợn mắt nhìn sang. Mặc dù Cổ Na tiên tử tâm cảnh cao thâm, đều bị Trương Nhược Trần đảo ánh mắt này làm cho sợ hãi trong nháy mắt. Quá chấn động lòng người. Trong khoảnh khắc mấy vị vô thượng cảnh đại thánh mất mạng. Trong đó còn bao gồm trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng, cường giả. Thiên đường giới phe phái tu sĩ cũng tốt. Ngoài đảo trong hải vực ngay tại quan chiến tu sĩ cũng được. Đều là trợn mắt hốc mồm. Toàn thân run lên. Không dám tưởng tượng tại thiên đình. Tại Hồng Trần quần đảo. Lại sẽ phát sinh thảm án như vậy. Vô thượng cảnh đại thánh từng cái đều là cự đầu. Lại liên tiếp vẫn lạc. Mệnh như cỏ rác. Vô thượng cảnh đại thánh cường đại sinh mệnh lực. Ở trước mặt Thư Thiên Si. Lộ ra không gì sánh được yếu ớt. Thư Thiên Si này. Không chỉ có thực lực cường hãn không hiểu. Càng là gan to bằng trời. Hắn đoán chừng thật là Côn Lôn giới con bất tử điểu kia. Có thái thượng chỗ dựa. Cho nên không sợ hãi. Tối nay trận chiến này. Vốn là nói không rõ ai đúng ai sai. Hết thảy toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện. Thư Thiên Si không có khả năng mặc cho thiên đường giới phe phái xâm lược. Chiến thành như bây giờ cục diện. Thiên đường giới phe phái không giết Thư Thiên Si. Sợ là cũng sẽ không bỏ qua. Thư Thiên Si tuy mạnh. Nhưng là lúc trước trong giao phong đã thụ thương. Hôm nay sợ là không có kết cục tốt đẹp. Ai, một người địch, cuối cùng không cách nào địch vạn người. Đám người sợ hãi thán phục Thư Thiên Si tu vi cường đại cùng chiến lực. Lại cũng không xem trọng hắn kết cục. Bởi vì, thiên đường giới phe phái cũng có hắn loại cường giả cấp bậc này. Mà lại không chỉ một vị, Cổ Na tiên tử không cách nào lại giữ vững bình tĩnh cùng ưu nhã. Đem 26.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cùng đạo vực. Thu hồi thể nội, trong tay ngọc kiếm nâng quá đỉnh đầu. Xoạt, nàng trong tiên thể nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển kia. Tuôn ra từng sợi thần khí. Cùng ngọc kiếm tương dung. Trong nháy mắt này, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian ngưng kết. Lại thời gian cũng đình chỉ đồng dạng. Toàn thân không cách nào động đậy. Đây là bị nàng kiếm ý cường đại khóa chặt lại. Cổ Na tiên tử thi triển kiếm pháp đã không phải thánh thuật phạm trù, đạt đến thần thông cấp độ thánh cảnh tu sĩ. Một khi đem một loại thần thông tu luyện tới đại thành, chiến lực sẽ vượt qua một bước dài, hơn xa khác cùng cảnh giới tu sĩ. Huy ách phân quang kiếm, Cổ Na tiên tử điều động thể nội chân lý quy tắc dung nhập thần thông, trong chốc lát, kiếm pháp uy thế bạo tăng mấy lần, hướng Trương Nhược Trần thẳng chém xuống. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần cũng bị làm cho, không thể không thi triển chân lý chi đạo. Hắn lấy ra một thanh chiến kiếm, không dám phóng xuất ra, vũ trụ vô biên, giới hình, nhưng lại dung nhập chân lý quy tắc cùng kiếm đạo áo nghĩa. Bao quát tam phẩm kiếm đạo thánh ý, dung nhập tam phẩm kiếm đạo thánh ý về sau. Trương Nhược Trần phảng phất hóa thành một tôn kiếm thần, huy kiếm chém ngang ra ngoài, kiếm quang đem không gian xé toạc ra, cùng Cổ Na tiên tử chém ra huyền ách phân quang kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một kiếm này không gì không phá, đem Cổ Na tiên tử ngọc kiếm trong tay chặt đứt thành hai đoạn. Cho dù nàng có được 26.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cũng ngăn không được. Bị kiếm quang vỡ ra phòng ngự, đánh vào phần eo vị trí. Ngay tại Trương Nhược Trần coi là có thể một kiếm đưa nàng chặt đứt thành hai đoạn thời điểm, Cổ Na tiên tử đỉnh đầu quang hoàn bay ra, như là xoay tròn cấp tốc tấm chắn ngăn tại trước người. Bành, kiếm quang ẩn chứa lực lượng cường đại, đưa nàng chém bay vút về đằng sau ra ngoài hơn 10 dặm. Mới rơi xuống đất, dưới chân dẫm ra một cái có một cái hố to. Trên đăng lâu, một vị thiên đường giới phe phái thế giới chi thủ, ánh mắt nghiêm nghị mà nói: "Thẩm phán thần sứ đã tu luyện ra thần hồn, thành tựu chân thần chi vị, ở trong tầm tay Cổ Na tiên tử trong vòng ngàn năm, tất nhập thần cảnh, hai người bọn họ tuyệt đối không thể có bất luận ngoài ý muốn gì." Lão phu cảm thấy là thời điểm khởi động thứ thần cấp đại trận, hay là vận dụng thần phù đi. Một vị thiên đường giới phe phái phù đạo thiên sư nói. Lại có tu sĩ đề nghị, có thể dùng thái hư chân thần thần hỏa giết hắn. Ta trong tay nắm giữ một sợi, bọn hắn từng cái đều có thủ đoạn phi phàm. Muốn chém thư thiên si, thành tựu chính mình trên hồng trần đại hội uy danh. Bóng đen kia nói, Cổ Na rốt cục thăm dò ra thư thiên si thực lực chân thật. Tiếp đó, hay là ta ra tay đi. Thư thiên si tốc độ rất nhanh, mà lại tinh thông không gian chi đạo. Phổ thông vây giết rất khó uy hiếp được hắn. Các người xuất thủ, cố nhiên có mạnh một mặt. Thế nhưng là, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Ta xuất thủ, mới có thể vạn vô nhất thất. Có ngươi xuất thủ, ta an tâm, lại để cho thư thiên si như thế càn rỡ xuống dưới. Thiên đường giới tất nhiên tổn thất nặng nề. Michael đối với bóng đen có to lớn lòng tin. Dù sao hắn ngay cả ngụy thần đều ám sát qua. Vô luận là trận pháp thế giới chi thủ, hay là phù đạo thiên sư. Những tu sĩ thực lực cường đại này, hiển nhiên là có chút e ngại bóng đen. Nhao nhao hành quân lặng lẽ. Thứ yếu, bóng đen nói rất đúng, thư thiên si này nắm giữ bí thuật quá nhiều, càng là sâu không lường được. Thứ thần cấp đại trận cùng thần phù hoàn toàn chính xác có giết chết hắn uy năng. Thế nhưng là, vạn nhất bị hắn tìm được sơ hở, ngược lại sẽ bị hắn thừa lúc thư thiên si đánh bại thẩm phán thần sứ. Chính là sử dụng bí thuật chặt đứt thẩm phán thần sứ cùng tinh hồn thần tọa liên hệ mới làm đến. Hắn chân thực chiến lực cùng ngụy thần chênh lệch còn phi thường lớn. Bóng đen xuất thủ, đích thật là vạn vô nhất thất. Muốn giết thư thiên si, có thể có rất nhiều phương pháp. Chỉ cần quang minh cung hoặc là thiên thượng doanh xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thực lực của hắn cũng không tệ lắm, có tư cách chết trong tay ta. Một sợi từng cơn gió nhẹ thổi qua, bóng đen biến mất tại trên đăng lâu, chỉ còn hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí đèn lồng, còn tại nhẹ nhàng lay động. Ngay tại bóng đen rời đi đăng lâu lúc, Trương Nhược Trần một mực nỗi lòng lo lắng, rốt cục rơi xuống, thầm nghĩ, rốt cục đưa người dẫn đi ra. Trương Nhược Trần từng đối với Linh Lung tiên tử bọn hắn nói qua. Tối nay sinh cơ duy nhất ở chỗ, trước hết thu thập hết đào hoa. Đào hoa nếu là một mực không xuất thủ, giấu ở chỗ tối, bọn hắn thập tử vô sinh. Đào hoa cố nhiên cường đại, cho dù Trương Nhược Trần cũng không có nắm chắc, có thể trong tay hắn mạng sống. Nhưng, đây chính là duy nhất sinh lộ. Nhất định phải dốc hết toàn lực đi tranh. Lúc trước, Trương Nhược Trần làm hết thảy cũng là vì dẫn đào hoa xuất thủ. Trước hết giết thẩm phán thần sứ, lại đến chém ngươi. Trương Nhược Trần bỏ qua Cổ Na tiên tử, hướng thẩm phán thần sứ chỗ phương vị phóng đi. Ánh mắt trong lúc vội vàng nhìn thấy Chí Tôn Thánh Khí Trường Cung bị tinh linh tộc một vị vô thượng cảnh đại thánh lấy đi. Trong lòng cảm thấy rất là tiếc nuối. Cầu đâu nết converter đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương